12 chòm sao, gặp nhau là bi thương hay hạnh phúc? Tìm được nhau khó thế nào? Chương 27, lễ đóng máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì bộ phim Phượng Cổ Quyết Thanh cũng chính thức đóng máy. Đạo diễn tổ chức một bữa tiệc kết thúc phim, đồng thời cũng mời các phóng viên đến để tuyên truyền phim. Do có Thịnh Hạ đầu tư nên quy mô vốn không nhỏ. Từ sớm đã có các nhân viên cũng như đạo diễn từ đến để chuẩn bị mọi thứ. Bắt buộc phải không có sai sót gì. Hôm nay có bên phóng viên cũng như những ông lớn tham gia. Đây cũng là thời điểm thích hợp để kêu gọi đầu tư cho các bộ phim khác của ông. Hôm nay sự kiện này là một tay đạo diễn từ thiết kế. Ông muốn tự mình thiết kế ra sự kiện này để chào đón những vị khách đến đây. Vì nó quan trọng nên ông không thể giao cho người khác. Với phong cách của đạo diễn từ thì đa số những thứ trong hội trường này đều vô cùng đơn giản nhưng cũng không mất đi sự sang trọng và thanh lịch. Đúng giờ, các diễn viên từ chính đến phụ của bộ phim đều xuất hiện. Tất cả đều khéo léo ứng biến trả lời các câu hỏi mang tính chất gợi đòn của phóng viên. Tất cả diễn viên đều có đủ, chỉ duy nhất một người là Tô Mạn vừa gây ra một trận xì căng đan lớn nên không thể xuất hiện ở đây. Kể thì cũng tội đoàn làm phim nhà Phượng Cổ. Vừa quay xong các cảnh quay thì Tô Mạn lại làm một cú tít lớn như thế. Bây giờ nếu quay lại thì tốn kinh phí rất lớn. Hơn nữa còn chậm tiến độ bộ phim nên đành phải chịu. Khi chiếu thì mong khán giả thông cảm. Chỉ là trước khi công chiếu phim, ông phải lên một bài viết trên mạng xã hội. Ông cũng không thể cắt nhân vật Kỳ Ngọc. Đây là nữ phụ hai, cũng có tuyến quan trọng trong phim. Sau khi tất cả cùng nhau chụp hình lưu niệm thì toàn bộ diễn viên đều lên Weibo đăng một bài viết gửi lời chào tạm biệt đến nhân vật đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua. Hoắc Sư Tử V, kết thúc một chuyến hành trình. Kèm ảnh Mạc Vũ, Sử Nữ V, A Phỉ. Cô đã cố gắng rất nhiều rồi. Giờ thì nghỉ ngơi nhé. Tạm biệt. Kèm ảnh Mạc Vân Phỉ. Diệp Tiểu Giải V, hạnh phúc nhé Lăng Đại Tiểu Thư. Đóng máy. Kèm ảnh Lăng Thanh Nhiễm. Tiểu Ngư Ngư V, tạm biệt A Uyển. Hạnh phúc nhé. Kèm ảnh Lăng Thanh Uyển. Sau những bài đăng trên Weibo, tất cả những fan hâm mộ cũng như fan tiểu thuyết đều tràn vào bình luận. Phần lớn đều trông đợi đến ngày công chiếu bộ phim. Dự đoán bộ này sẽ là siêu phẩm. Còn có các fan nguyên tác nhìn vào poster của đoàn làm phim đưa ra. Phần lớn đều khá hài lòng với tạo hình nhân vật trong tưởng tượng của họ. Còn lại thì xem vào diễn xuất đã. Sau khi các hoạt động tuyên truyền diễn ra xong thì cũng đã sập tối. Tiếp đến là hoạt động bữa tiệc với quy mô không vừa. Cũng vừa để thu hút đầu tư cũng như để những ông lớn tìm được người hợp với nhân vật trong bộ phim mình sắp đầu tư. Sự kiện này thu hút không ít người. Hơn nữa cũng có những diễn viên minh tinh khác đến tham gia và chúc mừng lễ đóng máy của đoàn làm phim. Đây cũng là sự kiện thu hút họ. Nhờ những bữa tiệc thế này họ mới có thể tạo được các mối quan hệ với các ông lớn trong ngành, nhằm tìm nguồn tài nguyên cho mình. Quân Sử Nữ vừa thay y phục mới cho bữa tối hôm nay xong, bước ra ngoài thì thấy được bạn thân của mình đang ngồi ở một chỗ nhâm nhi ly rượu trong tay. Hoàn toàn không thèm để ý đến xung quanh. Cô biết cậu ấy vừa xong công việc ở Pháp và mới trở về. Đáng lẽ sẽ phải nghỉ ngơi nhưng do hôm nay cô mời cậu ấy đến bữa tiệc đóng máy nên cậu ấy mới tham gia. Nhìn nét mặt Ngôn Nhân Mã, cô cảm thấy cậu ấy không vui. Là công việc ở đó không thuận lợi sao? Ở bên phía này thì Ngôn Nhân Mã đang trầm tư suy nghĩ. Cô đã rất lâu không gặp anh Thiên Bình rồi. Cả hai người bọn cô cũng chưa từng liên lạc sau lần ấy. Hiện giờ anh thế nào nhỉ? Từ sau vụ hiểu lầm kia, cô phải bay qua Pháp tham gia một cuộc thi quan trọng dành cho các nhà thiết kế. Do quá bận nên cô cũng chưa từng liên lạc qua với anh. Cô lo bận tối mặt trong cuộc thi. Anh cũng không thèm gọi điện hỏi thăm cô. Chẳng lẽ thật sự mặc kệ cô rồi sao? Hôm nay cô vừa xuống máy bay, vừa muốn đến gặp anh ấy vừa không dám. Sợ anh ấy còn có thành kiến với cô. Trong lúc đó thì nhận được điện thoại của Sử Nữ. Cậu ấy mời cô đến tham gia tiệc đóng máy nên cô liền đến đó. Sau vụ kia thì cô có chút thành kiến với Dực Thiên Yết. Cô chỉ đối với hắn như một người anh trai không hơn không kém. Hơn nữa trước giờ thái độ của hắn đối với cô không có gì giống như thích. Thế thì tại sao lại nói ra lời đó trước mặt anh Thiên Bình chứ? Tại sao phải chơi trò châm dầu vào lửa khiến quan hệ của cô và Thiên Bình trở nên thế này chứ? Mục đích của hắn là gì? Ngôn Nhân Mã vốn không biết. Dực Thiên Yết chẳng có mục đích gì cả. Chỉ đơn giản là muốn chọc tức thằng em trai song sinh thôi. Làm gì mà suy tư thế? Cuộc thi của cậu thế nào? Một giọng nói dễ nghe, lại vô cùng quen thuộc vang lên bên tai. Kéo những dòng suy nghĩ của Ngôn Nhân Mã trở về. Khá thuận lợi, Ngôn Nhân Mã nở một nụ cười nhẹ trả lời cô bạn thân. Nhìn cậu trông có vẻ không vui. Chẳng lẽ liên quan đến Thiên Bình? Quân Sử Nữ nhận lấy một ly rượu nhẹ từ tay phục vụ. Khẽ nhướng mày hỏi người bên cạnh. Thường thì theo cô biết, Ngôn Nhân Mã mà suy tư thế này phần lớn chắc liên quan đến người cậu ấy thích. Dực Thiên Bình, Ngôn Nhân Mã vốn không ngạc nhiên khi bị khuê mật nhà mình đoán trúng. Bọn cô thân với nhau đã lâu. Có những chuyện cô đã kể qua với cậu ấy. Hơn nữa chơi với nhau lâu cũng khiến cả hai bọn cô nhạy cảm với cảm xúc của nhau. Chỉ cần có một chút chuyển biến nhỏ cũng sẽ cảm nhận được. Từ sau chuyện đó, mình chưa nói chuyện lại với anh ấy. Trước mặt khuê mật, Ngôn Nhân Mã cũng không giấu giếm mà nói thẳng ra. Dù sau chuyện cô thích Thiên Bình, cậu ấy cũng đã biết. Nói ra cũng chẳng ảnh hưởng gì. Cô đoán không sai mà. Quả là có liên quan đến Dực Thiên Bình. Chỉ có hắn ta mới khiến khuê mật nhà cô rơi vào bộ dáng trầm tư không vui này. Chuyện giữa Thiên Bình và Nhân Mã cô cũng đã nghe kể qua. Thật sự thì chẳng biết Dực Thiên Yết vì sao lại muốn làm như thế. Trước mặt cô thì thu hút sự chú ý, tìm cách để tạo cảm giác tồn tại với cô. Sau lưng thì nói thích bạn thân của cô. Đây gọi là đang bắt cá hai tay. Đùa giỡn với bọn cô sao? Người thế này đúng là nên tiếp xúc ít đi. Nói chuyện cùng Ngôn Nhân Mã ít phút. Cô có việc phải đi tuyên truyền cùng vài người của đoàn phim nên bảo cậu ấy chờ một chút. Nhận được cái gật đầu của cô ấy, cô đứng dậy nhẹ nhàng di chuyển sang chỗ khác. Ngôn Nhân Mã nhìn theo bóng lưng của cô bạn, tiếp tục đưa ánh mắt không có mục đích nhìn xung quanh. Hoàn toàn hạ thấp sự tồn tại của mình. Chẳng ai biết nhà thiết kế nổi tiếng đồng thời cũng là bà chủ của thương hiệu nổi tiếng LS đang ngồi ở đây. Ngay sau đó, một trận xôn xao thu hút sự chú ý của những người có mặt ở hội trường. Chàng trai với mái tóc màu xám cho đặc biệt vừa bước vào liền thu hút ánh nhìn của những người ở đây. Đôi đồng tử cùng màu với màu tóc là một điểm nhấn đặc trưng của chàng trai này. Tổng thể trên khuôn mặt đẹp như một bức tượng được chạm khắc tỉ mỉ. Người này đúng là không thể quen thuộc hơn với ngành giải trí này. Đặc biệt là với nhân viên của Thịnh Hạ. Tổng giám đốc của bọn họ đến rồi. Sau khi Dực Song Tử vừa bước vào thì sau lưng hắn lại tiếp tục xuất hiện một người đàn ông cực phẩm khác. Người này lọt vào tầm mắt mọi người đều khiến những người ở đây hít một ngụm khí lạnh. Quá đẹp, đúng là yêu nghiệt. Hơn nữa cái khiến bọn họ bất ngờ ở đây một phần là vì dung mạo. Còn một phần là địa vị và quyền lực của người này. Mái tóc màu xám cho đặc trưng giống Dực Song Tử. Vừa nhìn là biết đây chính là con cháu Dực gia. Hàng mày kiếm sắt bén là một điểm nhấn trên khuôn mặt này. Đôi mắt màu xám cho đặc biệt lạnh lẽo. Không mang tí cảm xúc gì. Phải nói dung mạo người đàn ông này như một tác phẩm nghệ thuật được thượng đế chăm chút tỉ mỉ. Kết hợp cùng cái khí chất cao ngạo tôn quý. Khiến người ta cảm giác hắn ta là một bậc quân vương. Cao không với tới được. Chỉ có thể dùng ánh mắt sùng bái. Kính nể, khóe môi hắn nở một nụ cười nhàn nhạt bất cần. Một bộ dáng ung dung bước vào hội trường. Những nữ nhân có mặt ở nơi này đều đưa ánh mắt say mê nhìn theo bóng dáng của người đàn ông kia. Đây chính là Dực Tổng đó. Là tổng tài của tập đoàn Dực Thị. Là gia chủ của Dực gia đấy. Những nữ nhân này ai mà không có tham vọng muốn một bước trở thành Phượng Hoàng. Nếu may mắn có thể lọt vào mắt vị tổng tài này thì cuộc đời sau này của họ vốn không cần phải lo lắng nữa rồi. Vì thế họ tận lực phô ra những đường nét tuyệt mỹ trên cơ thể mình. Còn có người trực tiếp đi tạo cảm giác tồn tại. Nhưng Dực Thiên Yết đến cái liếc mắt cũng không thèm cho. Đạo diễn Từ cùng những ông lớn khác cũng khá bất ngờ với sự xuất hiện của vị này. Bọn họ cho rằng cao nhất chỉ có Dực Song Tử xuất hiện vì dù sao bộ phim này cũng do Thịnh Hạ đầu tư. Phần lớn cũng toàn là diễn viên của Thịnh Hạ nên có thể chỉ Dực Song Tử đến. Đến khi Dực Thiên Yết xuất hiện bọn họ cũng không khỏi bất ngờ. Vì thế tất cả đều chạy lại chỗ Dực Thiên Yết tạo mối quan hệ. Bàn hợp đồng làm ăn. Dực Tổng hôm nay đến đây. Đúng là cho đoàn làm phim này mặt mũi. Cảm ơn ngài đã dành chút thời gian đến đây. Đạo diễn Từ thân là người chủ trì sự kiện này tất nhiên sẽ đứng ra đón tiếp. Ông vô cùng vui mừng vì vị này xuất hiện ở đây. Đạo diễn Từ cho rằng Dực Thiên Yết xuất hiện ở chỗ này là vì nể mặt Dực Song Tử. Mặc kệ là đến nhờ ai, cũng khiến cho bộ phim bọn họ có lợi. Quân Sử Nữ ở một bên cũng lười để ý đến xung quanh. Sau khi cùng đạo diễn Từ đi tuyên truyền xong thì cô quay lại chỗ cũ tìm Ngôn Nhân Mã nhưng cậu ấy lại không thấy đâu. Chỉ có thể ngồi xuống đợi cậu ấy. Cô nghĩ chắc có lẽ cậu ấy đi vào nhà vệ sinh một chút hay ra ngoài hóng gió rồi. Đột nhiên một gã đàn ông bụng bia xuất hiện trước mặt cô. Dùng ánh mắt không chút khách khí và trần trụi quan sát khắp cơ thể cô khiến cô có cảm giác khó chịu. Nghe nói Quân tiểu thư đang kiếm nhà đầu tư. Nếu cô hôm nay bồi rượu tôi đảm bảo vai chính của bộ phim trong tay tôi sẽ thuộc về cô. Gã chú ý đến người phụ nữ này lâu lắm rồi. Nhiều lần gã suy nghĩ có thể đè người phụ nữ này dưới thân. Tận hưởng đường cong tuyệt mỹ đó. Cả khuôn mặt lẫn tỷ lệ cơ thể đều hoàn hảo khiến gã thèm thuồng. Gã có tiền, còn cô ta chỉ là một minh tinh nhỏ. Minh tinh nào mà không dùng thân thể để đổi lấy vai diễn chứ? Gã muốn dùng quy tắc ngầm với cô ta. Quân Sử Nữ vốn không thèm để ý đến gã ta. Chuẩn bị đi thì bị gã nắm cổ tay lại. Sắc mặt cô hiện lên một tia chán ghét đến cực điểm. Mặc dù gã cố tình dùng lực để giữ cô lại nhưng cô biết cách lợi dụng sơ hở cùng động tác dứt khoát mà thoát ra. Còn dùng khăn lau mạnh nơi đã bị chạm qua trước mặt gã. Hành động này rõ ràng là đang khinh bỉ. Mẹ nó, con khốn ra vẻ thanh cao. Thân thể không biết đã bị bao nhiêu người ngủ còn giả vờ trong sáng. Hôm nay cô không uống hết chỗ rượu này thì không xong chuyện đâu. Gã chỉ tay lên bàn. Nơi có rót sẵn 10 ly rượu. Toàn bộ đều là rượu mạnh. Nếu uống hết chỗ đó, chắc chắn thân thể sẽ không chịu được. Đã có người chú ý đến tình huống bên này nhưng cũng không ai xen vào. Họ đều biết gã này là một trong những nhà đầu tư lớn của các bộ phim. Không thể đắc tội. Hơn nữa gã còn bao nuôi rất nhiều tình nhân. Ai bị gã nhìn chúng chắc chắn sẽ không thể chạy thoát. Quân Sử Nữ quá xui xẻo. Chỗ này náo nhiệt nhỉ. Tác giả, độc giả đoán thử xem. Là ai nói câu đó? Thành phố Hồ Chí Minh. 26. Tháng 11 năm 2021, cách chương.